Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 335, mở miệng một tiếng nô tài. Nhiếp chính vương thật biết chê cười. Dạ Tu đọc lại lặp lại một lần. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ngồi ở trên trách đối diện quan gấm. Chậm rãi nói ra, tiểu lạc tử ngay cả thay nhiếp chính vương thay quần áo đều không biết. Như thế kẻ ngu dốt đi qua, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thượng quan cầm con ngươi nhíu lại, là hắn biết cái này Dạ Tu độc là một cái khó chơi nhân vật. Nhiếp chính vương nếu là thiếu một thân mật phục thị người, bản tướng ngược lại là có thể vì nhiếp chính vương tìm một cái đi qua. Ly Tử Phàm cũng theo sát, lấy lên tiếng, ánh mắt nhu hòa ở Ngọc Thanh Lạc trên người ngưng một cái. Lại nháy mắt thu hồi lại, to lớn trong ngự hoa viên. Bởi vì Phong Thương Quốc Hoàng đế nể trọng nhất hai người mở miệng, cho nên thanh âm liền đều ngừng lại. Có ít người ánh mắt, tự nhiên cũng sẽ rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Trong ánh mắt kia hàm chứa nhàn nhạt dò xét. Cũng may đại đa số người vẫn là cho rằng, đây là Tu Vương gia cùng Nhiếp Chính Vương lẫn nhau thấy ngứa mắt, mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Miệng lưỡi sắc bén, ngược lại là không sao cả đem Ngọc Thanh Lạc để vào mắt. Bất quá là một thái giám mà thôi. Liền là ngồi ở gần cuối cùng Vu Tác Lâm, cũng hơi hơi dơ lên con ngươi, nhìn về phía Dạ Tu Độc sắc mặt. Hắn là quyết tâm muốn đầu nhập vào Dạ Tu Độc. Ai cũng biết thái tử không nên thân. Hoàng tử mặc dù từng cái đều đối vị trí kia nhìn chằm chằm, có thể hoàng đế trong lòng hướng vào người là Tu Vương gia. Ngày khác nếu là Tu Vương gia được lên đại bảo, vậy hắn Vu Tác Lâm tất nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, hắn giờ phút này nhìn thấy luôn luôn cùng mình đối đầu hữu tướng cũng như thế giúp đỡ Dạ Tu Độc, hình như có giao hảo ý, trong lòng liền có chút bực bội. Thượng quan cầm ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái tuổi đó nhẹ nhàng cũng đã là bách quan đứng đầu hữu tướng. Sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, hữu tướng nói chỗ nào lời. Bản vương không thiếu hầu hạ người. Bất quá chỉ là hy vọng có nhìn quen mắt ở bên cạnh đứng đấy, bản vương tâm tình cũng sẽ vui thích một chút. Có đúng không? Dạ Tu Độc cười, lập tức quay đầu lại hỏi Ngọc Thanh Lạc. Tiểu lạc tử, nhiếp chính vương đều nói như vậy, ngươi có bằng lòng hay không đi? Ngọc Thanh Lạc phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Bận bịu cúi đầu thấp xuống thấp giọng về. Được nhiếp chính vương coi trọng. Nô tài thực sự là thụ sủng nhược kinh. Chỉ là nô tài tay chân vụng về, đối kinh lôi quốc quy củ hoàn toàn không biết. Coi như đứng ở bên người nhiếp chính vương, cũng sẽ một cái sơ sẩy phạm sai lầm đắc tội quý nhân. Ngược lại lúc, nô tài chính là cho Phong Thương quốc bị mất mặt. Muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Nói xong, thoáng ngước mắt nhìn thượng quan cầm một cái. Gặp hắn sắc mặt tái xanh, hình như có giận dữ ý. Đứng lên liền muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình dạng. Ngọc Thanh Lạc bận bịu lại tiếp theo nói ra. Đương nhiên, nhiếp chính vương để mắt nô tài. Nô tài nếu là Phật nhiếp chính vương hảo ý chính là không biết tốt xấu. Nô tài mệnh mỏng như giấy, chết không có gì đáng tiếc. Nhiếp chính vương nếu là muốn giết nô tài, nô tài cũng tuyệt không một chút oán hận. Thượng quan cầm đơn giản muốn bị nàng làm tức cười. Nàng nói chuyện thật đúng là một bộ, hay là nói, nàng ỷ vào hiện tại có Dạ Tu Độc ở, liền không biết trời cao đất rộng. Tốt một cái nô tài, ý ngươi là nói, bản vương là một cái tâm ngoan thủ lạt người sao? Ngọc Thanh Lạc giật mình, thân thể liền hung hăng run lên, lập tức bắt đầu cộp cộp rơi nước mắt. Ô ô, nhiếp chính vương, nô tài đáng chết, nô tài liền nói nô tài là miệng lưỡi vụng về. Nô tài nói chỉ là hai câu nói, liền nhắm trúng nhiếp chính vương tâm tình khó chịu, đại phát lôi đình. Nếu là nô tài thật ở bên người nhiếp chính vương hầu hạ chưa tới một canh giờ, nô tài nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Nô tài biết được nhiếp chính vương không phải là một tâm ngoan thủ lạt người. Nô tài cầu nhiếp chính vương buông tha nô tài. Nô mới là một người cơ khổ a. Nô tài, đủ rồi. Không muốn cho bản vương mở miệng một tiếng nô tài. Thượng quan cầm khóe miệng hung hăng co. quắp một cái, hung dữ nhìn nàng chằm chằm. Dạ Tu Độc yên lặng uống một hớp nước, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười. Là hắn biết, cái này nữ nhân tuyệt đối có đem người cho giận điên lên bản sự. Ở loại trường hợp này, nàng cũng là không cố kỵ gì, dám kéo kéo tạp tạp thuyết một đống lớn. Ly Tử Phàm âm thầm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Kỳ Hàn Vệ thú vị nhìn xem nàng, mi tâm hơi hơi chớp chớp. Đây nếu là đặt ở đồng dạng thái giám cung nữ trên người, đối mặt lên quan gấm cường đại như thế khí thế, chỉ sợ là nửa chữ đều không dám nói ra khỏi miệng a. Không hù chết đã là vui mừng. Nhị hoàng tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, uể oải tựa vào trên chỗ ngồi. Hoàng đế cũng hơi hơi nhíu mày lại, quay đầu cùng Miêu Thiên Thu liếc nhau một cái. Thái giám này lá gan còn thật không phải bình thường lớn. Ở đây quan viên cả đám đều trộm nhìn trộm Nhiếp Chính Vương cùng Dạ Tu Độc đám người ánh mắt. Chỉ là nghe Ngọc Thanh Lạc những lời kia, nguyên một đám lại đều buồn bực đầu, có loại muốn cười xúc động. Vương gia, người chồng ngươi xem đem tiểu thái giám dọa đến, không phải liền là một cái nô tài sao? Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử phối hợp rót cho mình một chén rượu, cười hì hì mở miệng. Ngươi nhìn hắn đều khóc thành bộ dáng này, hà tất khó xử nhân gia đây? Nhân gia làm nô tài cũng không dễ dàng, có phải hay không? Thượng quan Cẩm cũng đã ngồi về vị trí, quay đầu về nhị hoàng tử cười lạnh. Nhị hoàng tử thật đúng là thiện tâm, đối nô tài cũng như vậy tha thứ. Dựa vào, để cho ta không muốn mở miệng một tiếng nô tài. Các ngươi ngược lại là đối nô tài hai chữ ưa thích gấp a. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được âm thầm xì một tiếng khinh miệt, hai chân còn quỳ trên mặt đất. Nàng rất không quen, muốn đứng lên, thế nhưng là lúc này bản thân vẫn là nhân vật tiêu điểm, hơi động một chút, những người kia đều sẽ có ý kiến. Thực sự là khổ bức. Cái này thượng quan Cẩm thật đúng là cắn chết nàng không thả a. Nhị hoàng tử không nói lời nào, chỉ là cười cười, tựa hồ cũng không muốn cùng thượng quan Cẩm đối đầu. Dạ Tu Độc lại hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Tiểu Lật Tử, người trước đứng lên, lui qua một bên. Vâng, Ngọc Thanh Lạc không nói hai lời mau dậy, đệm lên mũi chân rời tiểu toái bộ hướng về một bên đi đến. Chỉ là đi chưa được mấy bước, bên cạnh bỗng nhiên nhiều hơn một hai tay ngăn đón. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, ngẩng đầu một cái, liền gặp mặt phía trước chẳng biết lúc nào đứng đấy thượng quan Cầm. Hoàng vị thượng hoàng đế hết sức nhức đầu, trước kia nghe được Nhiếp Chính Vương lúc vào thành những cái kia cử động, hắn liền cảm giác người này là khó chơi nhân vật, đối sự tình gì đều là không buông tha. Bây giờ liền là đối lấy một cái tiểu thái giám, cũng là muốn ở trên người hắn lấy ra đâm mà đến. Bản vương cho ngươi hứa hẹn, mặc kệ ngươi phạm hạ cái gì sự tình, bản vương đều sẽ không trị ngươi tội. Như thế, ngươi có thể đi theo bản vương về Dịch Quán hầu hạ a. Thượng quan Cẩm thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Ngọc Thanh Lạc lại nghe được bó tay toàn tập. Hắn thật đúng là không định bỏ qua cho mình. Vu Tác Lâm giờ phút này an vị ở bọn hắn chỗ đứng vị trí bên cạnh, tự nhiên cực kỳ là nghe rõ thượng quan Cẩm lời. Hắn cũng cảm thấy mười phần quái dị. Cái này Nhiếp Chính Vương thật đúng là tâm tư khó phân biệt. Vu Tác Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Tu Độc, gặp hắn hơi hơi nhíu mày, lại đi nhìn Ly Tử Phàm, ngắm đến khóe miệng của hắn khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói chuyện bộ dáng, lập tức tâm lý lộp bộp, biết mình biểu trung tâm thời điểm đến, nếu là cơ hội này lại bị Ly Tử Phàm cho đoạt đi, Tu Vương gia sợ là càng thêm không chào đón hắn. Mặc niệm một trận, nàng liền biết, thượng quan Cẩm chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha mình. Nhất là hắn còn nhìn mình căm chằm nửa ngày, nhắm chúng những người khác lực chú ý, nhìn trong mắt vòng vo hai vòng bộ dáng, liền biết nhất định là nghĩ đến cái gì chủ ý xấu. Nhìn đến, hôm nay bản thân tất cả kế hoạch đều muốn rơi vào khoảng không. Thật là sơ suất, vậy mà sẽ bị hắn cho nhận ra. Vương gia thật biết chê cười. Dạ Tu Độc xì khẽ một tiếng, tư thái vẫn như cũ uể oải. Hoàng đế vui vẻ, Tu Nhi từ trước đến nay là một cái nhạy bén, hắn nhất định cũng nhìn ra chút mánh khóe. Chỉ muốn hắn mau đem thượng quan Cẩm cự. Quay đầu hắn liền cho người cầm xuống cái kia thái giám. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.